Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 66, thời gian bỉ ngạn thế giới, rất nhiều cường giả lẫn nhau quan sát, cuối cùng đưa ánh mắt khóa chặt ở Hà Hằng bốn người trên người. Ở thế giới cường giả vi tôn này, tự nhiên là chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách thống lĩnh đại thiên thế giới. Đối mặt sắp đến tình thế nguy cấp, mà đại thiên thế giới trước mặt mạnh nhất, cũng chính là Hà Hằng, Trường Sinh Đại Đế, Tạo Hóa Đạo Nhân, bàn bốn người, lãnh tụ vị trí chỉ có bọn họ một trong có thể đảm nhiệm. Lúc này Trường Sinh Đại Đế nói, việc này nếu là bần đạo đưa ra, cái kia bần đạo liền không tham dự. Tạo Hóa Đạo Nhân liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói, bần đạo cũng là đồng dạng, không tham dự. Ứng cử viên lập tức liền còn lại Hà Hằng cùng bàn. Bàn có chút xấu hổ nói, lần này sự tình, ở mức độ rất lớn, đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta chi nghiệp chướng nặng nề, không thể đảm đương trọng trách, liền do quá ngươi tới đi. Không ngờ Hà Hằng lắc lắc đầu, bản tọa có tự mình biết mình. Đơn thuần lấy tu hành luận, thiên hạ hầu như không có thể cùng bản tọa kẻ sánh vai. Nhưng ở thống lĩnh muôn dân, đối kháng dị giới sự tình trên, bàn ngươi so với bản tọa càng thích hợp. Đảm nhiệm nhân tộc Thánh Hoàng vô số năm tháng, ngươi từ lâu hướng về người đời chứng minh lãnh đạo của ngươi năng lực. Do ngươi đứng ra thống soái thiên hạ, chúng ta ở bên hiệp trợ, nhưng là không thể thích hợp hơn. Hơn nữa chính như lời ngươi nói, việc này là bởi ngươi mà lên, vì vậy cũng cần do ngươi để giải quyết. Lẽ nào ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm? Ta không có ý này. Bàn vội vàng lắc đầu. Vậy là được, do ngươi lấy công chuộc tội, thống lĩnh thiên hạ, vượt qua lần này kiếp số. Liền như vậy, đại thiên lãnh tụ vị trí, rơi vào bàn trong tay. Điểm này là bàn chính mình cũng không nghĩ tới. Hà Hằng cách làm, để hắn hết sức cảm động. Đối với nó cái nhìn có rất lớn cảm quan. Trước đây ta chỉ nói quá lạnh lùng vô tình, một lòng vì mình, sẽ không bận tâm thiên hạ lợi ích. Bây giờ xem ra, nhưng là ta sai rồi. Hắn đến cùng vẫn là quan tâm đại thiên thế giới, vì mới làm ra nhượng bộ. Bàn thầm nghĩ đến, hết sức vui mừng, leo lên đại thiên lãnh tụ vị trí sau. Bàn liền hết chức trách bắt đầu rồi vong ngã công tác. Hoàn toàn không để ý tự thân suy yếu trạng thái. Không thể không nói, hắn thật là cái toàn tâm toàn ý vì thiên hạ vĩ nhân. Mà một đám dương thần, phấn toái chân không cường giả cũng từng người trở lại, nắm chặt cuối cùng thời gian, làm hết sức làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hà Hằng mang theo ba đại thần vương đi đến một chỗ không gian kỳ dị. Đó là hắn xào huyệt. Các ngươi lần này đầu tiên là cùng bàn dưới chướng người ác chiến hồi lâu. Sau lại tham dự đối với Thái Dương Hỏa Diễm phong ấn. Công lực hao tổn không nhỏ. Đều đi khôi phục một chút đi. Hà Hằng đối với ba đại thần vương nói. Ba người từng người xuống. Lúc này, Hà Hằng bỗng nhiên lấy ra Chư Thiên Bảo Giám. Gắt gao nhìn chăm chú nó. Biểu hiện bất định. Chư Thiên Bảo Giám. Một tờ một thế giới. Mà những năm này, Hà Hằng phát hiện. Nó số tờ ở tiêu giảm. Hoặc là nói, dung hợp, chư thiên vạn giới, từng cái, đều ở dung hợp, dường như muốn thành làm một thể. Đại thiên thế giới bên trong đến rồi già lam giới, mà vào giờ phút này này dương thần thế giới cũng phải cùng khác một thế giới hợp nhất. Trong này tất nhiên là có nguyên nhân, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là nguyên thủy tổ kiếp sao? Chư thiên vạn giới thành làm một thể. Vô số thế giới đỉnh phong cường giả, ở một cái cộng đồng trên sàn nhảy tranh đấu, như vậy rộng rãi tình cảnh, như vậy kiếp số, xác thực có thể xưng tụng lớn hơn. Bất quá trong này dường như tồn tại một nguồn sức mạnh vô hình. Thúc đẩy tất cả những thứ này, sẽ cùng ngươi có liên quan sao? Chư Thiên Bảo Giám, chấm ngoặc kép, xem trong tay tỏa ra vĩnh hằng tia sáng Chư Thiên Bảo Giám. Hà Hằng tự lẩm bẩm. Lập tức hắn đem ánh mắt nhìn về phía trong đó một tờ. Đây chính là hắn hiện tại vị trí dương thần thế giới. Mà vào giờ phút này, Nó cùng liền nhau một tờ, chính dính vào nhau, sắp trùng điệp làm một. Này một tờ chính là cái kia quỹ đế thế giới đang ở sao? Hà Hằng ở đó một tờ trên, thình lình nhìn thấy một đóa bảy màu mạn đà la đồ án. Đây là quỹ đế nói tới bỉ ngạn chi mẫu. Xem ra xác thực có một nhân vật như vậy. Có thể là một người thế giới đánh dấu. Thực lực của nàng, sợ là thật sự có quỹ đế nói tới cường đại như vậy. Sắc mặt nghiêm nghị, Hà Hằng phân ra một tia thần niệm. Thông qua chư thiên bảo giám sức mạnh, tiến vào thế giới kia. Điều tra tình huống, mà bản thể hắn nhưng là bế quan chữa trị vĩnh hằng quốc độ. Cùng bàn giao thủ, để món chí bảo này bị hao tổn không cạn, cần phải cố gắng chữa trị một hồi. Ở đại thiên thế giới, rất nhiều cường giả đồng dạng khí thế hừng hực bận rộn, chuẩn bị đối mặt sắp đến khiêu chiến. Nhưng làm đại thiên thế giới cường giả đỉnh cao nhất một trong tạo hóa đạo nhân, lại vào lúc này, lặng yên không một tiếng động rời đi đại thiên thế giới. Đi tới một chỗ không gian đặc thù, khởi nguyên chi địa. Đây là đại thiên thế giới khởi nguyên. Tất cả căn bản nơi, tương tự cũng là năm tháng sông dài khu vực biên giới. Tạo hóa đạo nhân một đường siêu tầm, được không ít hy hữu linh vật. Trong đó không thiếu hắn động tác này mục đích thực sự khởi nguyên hạt giống. Hắn muốn dùng những này hạt giống, vì chính mình ngưng tụ ra một cái có thể chịu đựng càng cường lực lượng khởi nguyên chi tử thân. Thể, hắn hồng mông ký sinh quyết từ lâu đến đỉnh phong. Nhưng vẫn bởi vì không chịu nổi sức mạnh mạnh hơn, sở dĩ tu vi khó có thể tiến bộ. Bây giờ một thế giới khác sắp đến, hắn không thể không liều mạng tăng cao tu vi. Ngay ở hắn đi tới khởi nguyên chi địa phần cuối thời gian, xuyên thấu qua dòng sông thời gian, đột nhiên kinh hãi đến biến sắc. Hắn nhìn thấy thời gian sau bờ bên kia, cũng chính là bỉ ngạn, nơi đó thình lình chính là một thế giới đang ở hướng về đại thiên thế giới áp sát. Không trách, không trách, chấm ngoặc kép, tạo hóa đạo nhân tự lẩm bẩm, trên mặt như vui như buồn. Quỹ đế thế giới đang ở, chính là chúng ta đại thiên thế giới vẫn chỗ truy tìm bỉ ngạn thế giới. Nó cùng đại thiên thế giới cùng ở tại dòng sông thời gian hai bờ sông, lẫn nhau tương hỗ là bỉ ngạn, sở dĩ có đặc thù liên hệ. Bây giờ hai giới hợp nhất, nhưng là thông qua dòng sông thời gian đánh tới. Cái gì bỉ ngạn thế giới a? Căn bản không tồn tại. Trên đời không thiên đường. Cái gọi là bỉ ngạn, bất quá là cùng chúng ta nơi này tương tự thế giới mà thôi. Trên đời vốn là không tồn bỉ ngạn. Loại kia lý tưởng thế giới không tồn tại. Vào giờ phút này, tạo hóa đạo nhân nói ra chân lý. Cho tới nay, đại thiên thế giới chỗ truy tìm bỉ ngạn vốn là cái sai lầm. Một dòng sông hai bờ sông vốn là gần như thử ngạn, nếu như thế, bỉ ngạn làm sao có khả năng sẽ tốt hơn chỗ nào? Tạo hóa đạo nhân vào giờ phút này bình phục tâm tình. Sau đó nói, nếu thế giới kia kỳ thực là sông bờ bên kia, cái kia e sợ chân chính khai chiến thời gian, chiến trường sẽ là nơi này. Cần đem tình huống này nói cho những người khác. Ngay ở hắn rời đi thời gian, một vệt ánh sáng vĩnh hằng mang bao vây, một hạt cát bụi kích cỡ tương đương đồ vật, chui qua dòng sông thời gian, bỗng nhiên đã tới bờ bên kia thế giới. Hà Hằng một điểm thần niệm mượn chư thiên bảo giám lực lượng, giáng lâm bỉ ngạn thế giới. Hắn mở mắt ra chớp mắt đầu tiên, cũng cảm giác được một vệt hùng vị áp lực, bao phủ ở thiên địa này mỗi một góc, cùng với mỗi một cái sinh mệnh. Đó là vô tận sợi tơ cấu kết mỗi một cái sinh linh, đem bọn họ tạo thành một thể thống nhất. Trung tâm là một đóa bảy màu mạn đà la. Bỉ ngạn thế giới, bỉ ngạn chi mẫu, bỉ ngạn chi hoa. Liên quan với cái gọi là bỉ ngạn thế giới, là cá nhân ta một điểm giả thiết. Cùng nó vốn là ý tứ là không giống nhau. Mọi người không muốn xoắn suýt, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.